Ngự thú sư mạnh nhất. Chương 205, ma âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, vẻ mặt Nghệ Nhàn và Lam Đồng đều kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy tiểu gia hỏa nổi nóng. Quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Miên Hoa Đường có chút mơ màng. Trước sờ gáy của mình, sau đó lại kéo tiểu chảo của Tiểu Lam lại xem một chút. Mặc dù móng vuốt sắc nhọn đã thu lại, sờ vào mềm nhũn, nhưng cú cào vừa rồi là nàng đã dùng lực. Miên Hoa Đường đột nhiên vui vẻ. Tiểu Lam, ngươi cư nhiên biết đánh người rồi. Tiểu Lam lại nhẹ nhàng cào Miên Hoa Đường một cái. Ngao ngao chỉ về phía nàng nói gì đó. Miên Hoa Đường lại vui vẻ hơn. Một ôm nàng lên, đem cả khuôn mặt vùi vào bụng Tiểu Lam. Chọc cho Tiểu Lam giãy giụa kêu ngao ngao. Lại cào nàng vài cái. Bất quá lực đạo lần này rất nhẹ. Đến một điểm uy hiếp cũng không có. Tựa như mèo con. Hai đứa chơi đến vui vẻ. Rất nhanh quên chuyện vừa rồi không vui. Tiểu Lam thậm chí còn vươn lưỡi nhắm vào vết cào liếm a liếm. Nhiệt tình dán đầy nước miếng trên mặt Miên Hoa Đường. Miên Hoa Đường một tay ôm lấy nàng. Liên tục bị Tiểu Lam lía lá râu chọc cho cười. Đầu liền ngửa ra sau. Cho nên món đồ trong cái tay còn lại phải giơ lên liền bại lộ trước mặt mọi người. Nghệ Nhàn nhìn thấy tiểu nhân suýt bị Miên Hoa Đường bóp chết. Đối phương đại khái bị nắm rất khó chịu. Đang liều mạng võ cánh muốn bay ra ngoài. Miên Hoa Đường buông tay. Đoan Mộc Nhã hậu chi hậu giác liền có phản ứng. Nhìn Tiểu Lam một chút. Lại nhìn tiểu nhân trong tay Miên Hoa Đường một chút. A hát. Tiểu Lam, ngươi đúng là tiểu bại hoại. Dám lén nuôi dưỡng cái thứ này. Nghẹn một hồi. Nàng nghẹn một hồi cũng không biết thứ đồ chơi này là cái gì. Nghệ Nhàn, đây rốt cuộc là thứ gì a? Mọi người vây lại. Nhìn cái thứ nhỏ bé đang run rẩy kia. Nghệ Nhàn kéo cái cánh sau lưng hắn. Từ cấm địa thứ 6 chạy đến. Chắc là chuyển hóa phẩm. Còn rốt cuộc là huyễn thú chuyển hóa. Hay là người chuyển hóa. Đó còn là vấn đề giá trị để các nàng tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Đoan Mộc Nhã đưa ngón tay ra chọt chọt. Khiến thức ăn Tiểu Lam vừa đút cho nó đều phun ra hết. Tiếng nôn mửa tinh tế nho nhỏ truyền vào trong tay mỗi người. Đoan Mộc Nhã sợ đến rút ngón tay về. Mọi người đều nhìn nhau. Vật nhỏ này có thể nói sao? Tiểu Lam liếm xong Miên Hoa Đường. Vội biến hình người chen vào. Tội nghiệp nhìn Nghệ Nhàn. Nương, ta. Nghệ Nhàn lúc này mới nhớ đến Tiểu Lam. Tiểu Lam, ngươi muốn nuôi. Từ lúc nàng đưa cho tiểu gia hỏa này một con tử nguyên tiêu về sau. Tựa như đã mở ra thú vui nhỏ nuôi động vật của tiểu gia hỏa. Tựa như đám chuột tiểu đệ của Ngân Bảo Đại Nhân. Còn có cái thứ trước mắt nhìn không giống bán thành phẩm này. Tiểu gia hỏa đều muốn đem thành bạn chơi. Bình thường luôn mang theo bên người. Nghệ Nhàn lại cũng có chút hối lỗi. Cũng do gần đây không có Ngân Bảo Đại Nhân bên cạnh. Cộng thêm Miên Hoa Đường linh trí đang thăng cấp. Cho nên tiểu gia hỏa đã cảm thấy cô đơn a. Nghệ Nhàn. Ngô. Tiểu Lam, nó tạm thời vẫn không thể cho ngươi. Tiểu Lam cũng không nháo. Hai mắt trừng to, tội nghiệp nhìn Nghệ Nhàn. Dù vậy, Nghệ Nhàn cũng không có ý nhẹ dạ. Chuyển hóa phẩm bình thường chia làm ba loại. Một loại có năng lượng bản thể. Nếu là thú chuyển hóa, nhất định sẽ có năng lượng thuộc về thú hóa. Nếu là người chuyển hóa, nhất định sẽ có linh căn giống người. Linh sư cấp còn có một hai loại. Nghệ Nhàn cũng không dám xem thường một vật nhỏ như vậy. Đem đồ nôn trong tay dọn sạch sẽ. Khi đối mặt với Đoan Mộc Nhã liền bị trói thành con tin. Có thể nói sao? Nếu không thể, nàng còn có Miên Hoa Đường biết phiên dịch thú ngữ. Tiểu Lam ủ rũ cúi đầu. Được Lam Đồng xoa đầu. Lại bạch bạch chạy tới làm ổ trong lòng Nghệ Nhàn. Một lớn một nhỏ hai cái nhìn chằm chằm người trước mặt. Tiểu Lam thậm chí còn móc trong túi ra miếng thịt xé nhỏ vừa rồi. Đưa tới, nha, nói nha, tiểu nhân có chút sợ Miên Hoa Đường. Nhưng đối mặt với Nghệ Nhàn và Tiểu Lam, lại có vẻ vô cùng nhu thuận. Ngươi, ta, Nghệ Nhàn ngây ra một chút, mới phát hiện tiểu nhân kia đang nói với nàng. Miệng nói tuy không rõ, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra được hai chữ. Vẻ mặt nàng giật mình. Ta cái gì? Ngươi gặp qua ta? Chấm, tiểu nhân khoa tay múa chân mô tả cái lồng sắt. Nghệ Nhàn nghe được nhưng không hiểu được. Rất nhanh suy đoán tiểu nhân này nói đến cái lồng sắt cùng xích sắt. Nghệ Nhàn gặp lồng sắt rất nhiều lần. Lần đầu tiên ở Huyễn Thú Cốc. Lần thứ hai là trong thời không gặp lại Tạ Gia. Sau đó là Thiên Lan Sơn. Nàng cố gắng suy nghĩ hồi lâu, cũng không tìm được chuyện liên quan đến tiểu nhân này. Nàng quan sát trên dưới một hồi, nhịn không được đến gần một chút. Kỳ quái, nhìn ngươi rất quen mắt, hình như ta đã gặp ngươi ở đâu đó. Ánh mắt Nghệ Nhàn tối sầm lại, là bị tay Lam Đồng che lại. Đừng đến gần quá, cẩn thận nó. Nghệ Nhàn bị nàng quấy rầy, lại nhớ đến phân thân trước đó nhìn thấy sự kiện chuyển hóa kia. Nàng trợn to mắt, không dám tin. Ngươi, sao ngươi lại biến nhỏ được như vậy? Đoan Mộc Nhã, Nghệ Nhàn, ngươi thực sự là biết hắn. Tử Hàn nhíu mày, nó rốt cuộc là thứ gì? Tiểu nhân vừa thấy Nghệ Nhàn nhớ ra, nhất thời khoa tay múa chân vui vẻ. Kết quả dây leo trói hắn thật chặt lại. Càng di chuyển càng chặt, chỉ có thể chớp mắt nhìn chằm chằm Nghệ Nhàn. Nghệ Nhàn cũng thẳng thắn giải thích chuyện nàng chạy vào cấm địa thứ 6 thăm dò gặp phải sự kiện đó. Mọi người khi biết được tiểu nhân này chính là con thú lông trắng tự dụng lông rồi chuyển hóa thành. Mắt trừng miệng ngốc không ai nói gì. Quả thực như đang thưởng thức đồ yêu thích. Từng con mắt vây chặt không lọt một chỗ nào. Đến cả đại gà con yến xương cũng chen đến xem náo nhiệt. Tiểu nhân cũng không cho nàng một cọng lông dài nào. Nghệ Nhàn nhiều lần nói chuyện cùng nó. Ngoại trừ nói ngọng ra, hắn kỳ thực căn bản không nói gì. Đại thể đều dùng cách các nàng giao lưu thu về để dùng cho bản thân. Nhưng lại gián đoạn, khiến người bên cạnh nghe được cũng phải nóng ruột. So ra, nàng đột nhiên cảm thấy tiểu gia hỏa nhà mình vẫn giỏi hơn. Tiểu Lam mở miệng nói chuyện tuy chậm, nhưng đọc âm nhấn nhá rõ ràng từng chữ. Số lượng từ ngữ cũng từng bước tăng lên. Mọi thứ đều vô cùng tốt. Tử Hàn đại sư tỷ là người đầu tiên mất kiên trì. Tiểu nhân này giao cho ngươi. Ta phải đi giải quyết chút chuyện. Nghệ Nhàn, cái gì? Miên Hoa Đường cười ha ha. Đại sư tỷ muốn đi tìm người tính sổ à? Khẳng định chơi rất vui. Sau đó, băng chùy lại tự động đuổi theo đánh Miên Hoa Đường. Nghệ Nhàn đối với chuyện vừa rồi Miên Hoa Đường nói về đại sư tỷ có chút tò mò. Muốn kéo người qua một bên hỏi nhỏ. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đại sư tỷ nhìn qua hỏi. Ngươi đang có ý xấu gì? Nàng vội cười híp mắt xua tay. Cần chúng ta giúp một tay không? Tử Hàn đại sư tỷ hừ một tiếng. Không cần, đại sư tỷ vừa đi. Miên Hoa Đường cũng đi theo góp vui. Để lại Nghệ Nhàn nhìn chằm chằm tiểu nhân đầu chọc này. Nghệ Nhàn, Tiểu Nhã, thử xem. Đoan Mộc Nhã còn đang kéo cái cánh ra xem. Bị gọi tới. Vẻ mặt mơ màng không hiểu nhìn Nghệ Nhàn. Thử cái gì? Nghệ Nhàn, dùng lửa thiêu tiểu nhân này. Tiểu Lam vừa nghe, liền nóng nảy. Nha, nương, không ăn, không ăn. Nghệ Nhàn thấy Tiểu Lam đầu sắp lắc thành trống bỏi. Vội ôm chặt nàng, che mắt của nàng. Tiểu Hỏa, chậm rãi thiêu. Đoan Mộc Nhã hơi lưỡng lự. Nghệ Nhàn, làm thật à, Nghệ Nhàn. Phải, tiểu nhân bị lửa chậm rãi thiêu. Phát sinh từng đợt âm thanh kỳ quái. Tiếng kêu bén nhọn chói tai. Khiến ý thức hải mọi người đều bị chấn động hồi lâu. Nghệ Nhàn kinh ngạc. Này chính là công kích âm thanh à. so với Hàn Hương Mạch sử dụng mỹ thuật giống nhau đến vài phần. Bất quá nàng vẫn chỉ huy Đoan Mộc Nhã thiêu ở nhiều góc độ. Chỗ nào đau thì thiêu chỗ đó. Thậm chí tiểu gia hỏa giãy giụa cùng xem thường. Tàn khốc như là mẹ kế. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Ân, ta không muốn chết. Cứu mạng, mau cứu mạng. Nóng nóng. Nghệ Nhàn dường như nghe thấy tiếng tiểu nam hài kêu cứu. Cẩn thận nhìn tiểu nhân kia. Vẫn duy trì cái miệng như cũ. Đoan Mộc Nhã thậm chí còn ngửi được mùi thịt nướng. Nhìn tiểu nhân lớn chừng bàn tay giãy giụa trong lửa. Không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác tội ác. Nghệ Nhàn, làm sao đây? Tiếp tục nữa không? Nghệ Nhàn vì xác nhận một vài chuyện. Liền để Đoan Mộc Nhã dùng lửa thiêu tiểu nhân kia tiếp. Trong đầu quả thực lại nghe tiếng nó tội nghiệp kêu gào thảm thiết. Xác định là âm thanh của tiểu nhân này truyền đến ý thức hải. Được rồi, năng lực này của ngươi có vài phần cổ quái. Đoan Mộc Nhã bị tiểu nhân này gào góc đầu có chút đau. Nàng gõ đầu một cái. Nghệ Nhàn, tiểu nhân này có năng lực gì à? Tiểu nhân ôm lấy chỗ bị thiêu. Lúc này cảm quan đối với Nghệ Nhàn liền thay đổi. Vừa run vừa sợ. Ngược thì tiểu Lam Lai đau lòng sờ tiểu nhân. Nếu không phải Lam Đồng ngăn cản, sợ là nàng sẽ dùng phương thức của thú nhân tộc chữa thương. Dùng lưỡi liếm rồi. Liếm liếm. Lam Đồng vẻ mặt nghiêm túc. Không được. Một lớn, một nhỏ rằng co hồi lâu. Cuối cùng tiểu Lam phồng mặt chui vào lòng Nghệ Nhàn ăn vả. Thịt nương xấu xa. Nghệ Nhàn ngây ra một hồi. Tiểu Lam, thịt nương là cái gì? Tiểu Lam nghiêm túc giải thích. Thịt thịt, thú thú, thịt thịt, thú nhân mẫu thân biến thành thịt nương. Đoan Mộc Nhã cũng không nể mặt mũi mà cuồng tiếu. Cười đến ngả nghiêng, thuận thế còn rút được cả một cọng lông của Yến Sương. Chuyện cười này ta có thể cười một năm a, ha ha ha. Tiểu Lam ngươi đúng là một bảo vật a. Lam Đồng nhìn Nghệ Nhàn cười híp mắt. Cũng không nhịn được cười. Nghệ Nhàn nhìn tiểu nhân trải qua một lần. Tinh thần vẫn ổn định. Không chút nào bị ảnh hưởng. Đi, chúng ta đi xem thử. Trên lối đi còn có lớp băng đại sư tỷ lưu lại. Hình dung cấm địa thứ 6 cũng không có tác dụng gì. Hầu như mọi người đều đã bị đóng băng. Nghệ Nhàn cố ý nhìn về cửa động có lồng sắt. Đại khái nàng muốn phơi bày cái đó. Nhưng con chim to toàn thân có lửa dường như đã bị rời đi. Đại sư tỷ vừa ra tay. Cũng đỡ cho chúng ta không cần phải động thủ. Bất quá Nghệ Nhàn đối với những người này cũng không có hứng thú lắm. Nàng cảm thấy hứng thú hơn vì ở đây còn có hai người nữa. Những chỗ này căn bản là chỗ ngồi của những nhân tài này. Cấm địa thứ 7, ngươi biết đường đến không? Tiểu nhân liền truyền tin qua ý thức. Biết, nhưng, trong trí nhớ tiểu nhân, mỗi lần nó bị người đem vào, đều lộn xộn mơ màng. Rất khó cảm nhận được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bất quá mỗi lần đến cấm địa thứ 7, toàn thân đều khó chịu. Qua 3 lần, lông của nó cũng trực tiếp rơi sạch, còn thay đổi hình dạng. Nghệ Nhàn dường như cảm thụ được tiểu nhân đang lạnh run. Biểu tình vô cùng vi diệu. Xem ra ngươi rất sợ chỗ đó. Có ăn thịt người? Tiểu nhân lắc đầu. Không có. So với ăn thịt người đáng sợ hơn. Nếu có thể chết, cũng coi như thống khoái. Bất quá cấm địa thứ 7 có nhiều cách khiến người sống không bằng chết. Các nàng đi qua vài lần nói. Bước lên tầng trên, mới phát hiện cấm địa thứ 7 xây dựng biệt lập giữa không trung. Trước cửa động có hai bức tượng đá. Nhìn vô cùng trang nghiêm. Bên cạnh tượng đá còn có người trông coi. Hai nhóm người qua lại tuần tra. Muốn lên còn phải bay. Thảo nào cấm địa thứ 6 lại có dấu vài đôi cánh lớn. Đoan Mộc Nhã nhìn độ cao trên dưới. Để Yến Sương bay lên. Rất rõ ràng. Dễ dàng biến thành bia ngắm. Nghệ Nhàn nghĩ đến cái lồng sắt nặng mà to kia. Khẳng định là có cách khác đi vào. Tìm một chút, Tiểu nhân trầm ngâm một chút. Ta biết một chỗ khuất. Tiểu nhân tìm một chỗ gần vách đá cho các nàng. Tại cái hố to này còn có một đường khác đi lên. Là nơi cấm địa thứ 7 trực tiếp đi thông qua nơi nuôi đám tàn thứ phẩm kia. Không chỉ dốc mà còn rất nhỏ và hẹp. Chỉ có thể chứa 2 người vào cùng lúc. Còn hình thể giống như yến xương. Dù có co lại thành một khối cũng không thể chen vào được. Yến xương, pi pi pi, Nghệ Nhàn, ngươi ở lại chỗ này. Tự mình tìm chỗ ngồi. Đừng để người khác bắt được. Đoan Mộc Nhã đồng tình nhìn Yến Sương. Yến Sương, ngươi đến khi nào mới có thể giống Tiểu Lam có thể biến về hình người như bình thường? Ngay cả Tiểu Lam mà Yến Sương cũng không sánh nổi. Nàng sầu hổ cúi cái đầu phượng hoàng cao quý xuống. Lưu luyến ngậm vạt áo Nghệ Nhàn. Nghệ Nhàn kéo nhiều lần cũng không kéo được. Còn chưa kịp leo lên. Liền có cục đá lớn từ trên đầu văng xuống. Đúng lúc hiểm hung đập xuống trước mặt các nàng. Dầm một cái. Khiến mọi người tại chỗ trợn mắt. Đem đường mòn đi qua bị che rồi. Không chỉ như vậy. Còn có tiếng nổ quen thuộc. Từng tảng đá liên tiếp rơi xuống. Nếu không phải Yến Sương kéo nàng lại. Chắc là các nàng cũng không né kịp. Cái định mệnh. A hát. Mau tránh ra. Đoàn người vì tránh né đá rơi xuống không ngừng. Không thể không lui ra ngoài. Tiếng nổ lớn cũng từ trên cao gián đoạn truyền xuống. Nghệ Nhàn đánh giá đây là động tĩnh đại sư tỷ làm ra. Đại sư tỷ vừa nói là đi giải quyết cái gì a? Đoan Mộc Nhã nặng nề liếc nhìn. Báo thù, Nghệ Nhàn, hay là tìm Miên Hoa Đường và đại sư tỷ trước đi. Lam Đồng cùng Phượng Hoàng dương cánh. Chở các nàng lên không trung. Ngược lại càng nhìn thấy rõ ràng. Thân ảnh Miên Hoa Đường xuất hiện trọng một cái động. Cửa động bị lôi linh đánh sập hơn phân nửa. Ba người các ngươi ở ngoài. Ta cùng Tiểu Nhã đi vào là được. Cửa động liên tục lắc. Nghệ Nhàn không chú ý gì khác. Chỉ lưu ý lối rẽ bên trong đã một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất còn lưu lại một đống tục vật sau cuộc giao hoan. Nghệ Nhàn theo bản năng nhíu mày. Đại sư tỷ làm tốt lắm. Đoan Mộc Nhã ngửi được trong không khí mùi hoan ái. Hậu chị hậu giác cũng hiểu được là chỗ nào. Nhất là nhìn thấy trong một cái động có người và thú. Cảm giác kinh tởm lên đến cực điểm. Đoan Mộc Nhã không nể mặt mũi gì vội tìm một chỗ ngồi ói đến đất trời đảo lộn. May là không mang theo Tiểu Lam cùng Tiểu Phượng Hoàng đến. Quẻ, đám người kia, mẹ nó đúng là không phải người mà. Nghệ Nhàn liền ngưng tụ quang lôi. Đem cửa động đánh nát. Rất nhanh tìm được Đại Sư Tỷ và Miên Hoa Đường. Đại Sư Tỷ và Miên Hoa Đường không cố ký nổ loạn một trận. Nghe thấy tiếng đúng lúc có người vây quanh. Nghệ Nhàn vỗ đầu tiểu nhân. Ngươi thử dùng âm thanh công kích bọn họ đi. Cái loại tạp âm tựa tiếng móng tay bén nhọn cào vào thứ gì đó. Khiến Nghệ Nhàn cảm thấy khó chịu. Khi âm thanh nó càng bén nhọn. Không ngừng phóng đại. Đoan Mộc Nhã liền nhịn không được. Nhanh chóng nuốt một viên tứ tuyệt đan. A hát, Nghệ Nhàn ngươi chảy máu. Nghệ Nhàn lau mũi. Máu theo mũi chảy xuống. Dường như vẫn còn chảy xuống nữa. Tiếp tục, tiểu nhân hét đến tê tâm liệt phế. Âm thanh quanh quẩn, tựa như ma âm vờn tai. Nàng không ngờ âm thanh của tiểu nhân này lại có lực độ công kích mạnh như vậy. Nhất là nghe đến gần cuối. Trong lòng tựa như bực bội khiến người ta muốn gửi yêu tà ết người. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Mặt trời hạ về tây rồi. Hừ. Ta rất ngoan, dây PG cảm tạ cho ta ném ra bá vương nhóm hoặc tới doanh dưỡng dịch thiên sứ nhỏ A-Hát. Cách chương.